Nó không cách nào đi chấn động con sông lớn, nhưng lại có thể chấn động chiếc thuyền. Trong nháy mắt, chiếc thuyền bồng bềnh trên con sông tản ra ngân quang kinh thiên động địa. Từ phía xa nhìn lại giống như hóa thành một thanh phi kiếm. Trong tiếng nổ lớn từ bên trong con sông lao ra, dâng lên một đạo cầu vồng màu bạc. Cho dù là mọi người trên vực Vĩnh Hằng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như một vì sao rơi lao thẳng tới Thông Thiên Đạo Nhân. Không phải là giống như phi kiếm lướt đi, mà là trong quá trình bay ra, từ trên chiếc thuyền màu bạc giống như phi kiếm này truyền đến những tiếng lắc rắc, còn có một lực tự bạo kinh thiên từ bên trong không thể nghịch chuyển bạo phát ra. Hiển nhiên, Tiểu Khí Linh hiểu rõ, thân niệm lớn nhất của mình cũng chỉ là có thể điều khiển chiếc thuyền này. Có thể tưởng tượng muốn đi ngăn cản Thông Thiên Đạo Nhân, dựa vào chiếc thuyền thì vẫn còn có chút miễn cưỡng. Thế nhưng, nếu không tiếc giá lớn lấy thuyền tự bạo để đổi lấy một lần lực lượng, cho dù không thể giết chết Thông Thiên Đạo Nhân, nhưng có lẽ đủ để ngăn cản hắn, thậm chí là kéo dài hơn 10 hơi thở, vẫn có khả năng hoàn thành. Mà giờ khắc này, thời điểm cách Tống Khuyết chữa thương thần hồn kết thúc chỉ có 10 hơi thở. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, 10 hơi thở là không dài, mà đối với Thông Thiên Đạo Nhân cùng Tống Khuyết mà nói, thời gian 10 hơi thở có thể làm được rất nhiều chuyện, còn có thể thay đổi được một hồi sát cục sinh tử. Người không có cơ hội, Thông Thiên gầm khẽ, hai tay bấm quyết, bốn phía xung quanh hắn, xung quanh Ma Nhật Yêu Nguyệt cùng với miệng nút trời kia hư vô vặn vẹo là trực tiếp xuất hiện một đường nét mặt người. Đường nét này xuất hiện, nhất thời lấy Ma Nhật Yêu Nguyệt này làm hai mắt, lấy vòng xoáy nút trời làm cái miệng, kinh thiên động địa, đồng thời tản ra dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Trong tiếng nổ lớn, nó trực tiếp cùng phi kiếm trong chiếc thuyền tự bạo này va chạm vào nhau. Dưới tiếng động đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng, lực lượng của bản thân kiếm thuyền lại thêm tự bạo hoàn toàn giải phóng ra. Mặc dù khiến Thông Thiên Đạo Nhân điên cuồng phun máu, nhưng lại không cách nào chấn động được đường nét gương mặt kia, càng không cách nào ngăn cản đường nét gương mặt này cuốn theo bóng dáng của Thông Thiên Đạo Nhân, giống như bẻ gãy nghiền nát, lại trực tiếp xuyên qua chiếc thuyền phi kiếm tan vỡ. Ở trong vô số mảnh vỡ của chiếc thuyền, đường nét mặt người này lao thẳng đến con sông lớn. Tốc độ cực nhanh, căn bản là không kịp ngăn cản. Tiểu Khí Linh cũng không có lực đi điều khiển con sông. Trong tiếng nổ lớn, đường nét mặt người kia trực tiếp đánh vào trên con sông lớn. Con sông lớn, rồi bất chợt bị kéo thật dài ra, giống như nhỏ lại. Từ phía xa nhìn lại thì dòng nước này giống như trở thành một lớp da, khiến vị trí nhô ra này hình thành một gương mặt cực lớn. Gương mặt này chính là đường nét mặt người kia. Lúc này sau khi nhô ra, khiến cho hình dáng của hắn vốn mơ hồ cũng trở nên rõ ràng không ít, khiến cho mọi người tin vực Vĩnh Hằng sau khi nhìn thấy lập tức nhận ra được. Là kẻ địch thiên ngoại, là người khổng lồ chúa tể. Gương mặt từ bên trong con sông lớn nhô ra chính là dáng vẻ của nghịch phàm. Lúc này mắt thấy nước bên trong con sông lớn nhanh chóng vận chuyển, nhưng rõ ràng là càng lúc càng thưa thớt. Lại ở thời điểm Thông Thiên Đạo Nhân giống như sắp hoàn toàn lao ra, trong nháy mắt thậm chí trong mắt hắn cũng lộ vẻ mừng như điên. Một tiếng chuông thình lình từ sâu trong lòng đất Vĩnh Hằng ung dung truyền đến. Theo tiếng chuông vang vọng, một ý niệm mênh mông đến từ mẹ Vĩnh Hằng trực tiếp bạo phát ra trên tiên vực của Vĩnh Hằng. Nhất là Thánh Hoàng, lúc này toàn thân hắn bỗng run lên, lại có ánh sáng chói lòa từ trong cơ thể hắn không ngừng tản ra. Trên mi tâm của hắn, ấn kính của mẹ Vĩnh Hằng lúc này giống như nở rộ. Lộ ra không phải là quả, mà là một con mắt giống như đang từ từ mở ra. Mẹ Vĩnh Hằng cuối cùng lại chủ động thức tỉnh. Nàng không sử dụng lần thức tỉnh này trong việc đối đầu với nghịch phàm, mà là vào giờ phút này đưa ra lực lượng cuối cùng của bản thân tới ngăn cản Thông Thiên Đạo Nhân để bảo vệ Bạch Tiểu Thuần. Có thể, ở trong ý thức của mẹ Vĩnh Hằng, nàng dĩ nhiên nhìn ra được Bạch Tiểu Thuần lúc này truy tìm chính là đạo, chính là hy vọng cuối cùng của nàng với tiên vực Vĩnh Hằng. Nếu như Bạch Tiểu Thuần thất bại, tiên vực Vĩnh Hằng nhất định lại tịch diệt, lại không có bất kỳ biện pháp này để thay trời đổi đất. Ai cũng không làm được, cho dù là mẹ Vĩnh Hằng năm đó lúc toàn thịnh cũng chỉ là kéo dài hơi tàn hiện tại, khó có thể hóa giải hoàn toàn. Chỉ khi nào Bạch Tiểu Thuần truy tìm được đạo chính là thành công, như vậy thì tất cả những điều này lại tràn ngập biến số, sau này như thế nào đều tất cả có khả năng. Cho nên, nàng làm sao có thể cho phép có người ở thời khắc mấu chốt này đi làm phiền Bạch Tiểu Thuần tu luyện. Cho dù nàng qua nhiều năm như vậy, ở năm đó bị trọng thương, đến nay cũng chỉ là tích lũy ra một ít thần lực không nhiều. lại có không ít đều đặt ở trên tán thành, còn đưa ra một phần cho Thánh Hoàng. Nhưng ở trong một chớp mắt này, nàng vẫn lựa chọn ra tay. Không chút do dự, không chút chậm trễ, ý thức của nàng từ bên trong mặt đất tiên vực vĩnh hằng phát ra, chấn động chúng sinh. Trong nháy mắt, ấn ký mi tâm của Thánh Hoàng bạo phát ra một tia sáng chói mắt. Tia sáng chói mắt này khuếch tán ra tám phương, đồng thời bên trong đó hoa vĩnh hằng nở rộ này ngưng tụ ra mắt của mẹ vĩnh hằng, lúc này mở ra. Ở trong chớp mắt khi mở ra, khí tức trên người Thánh Hoàng phóng lên cao. Ở dưới không ngừng bạo phát, cuối cùng khiến cho căn cơ của hắn vốn bất ổn, ở trong một chớp mắt này lại trực tiếp vững chắc vô cùng. Tu Vi còn bước ra một bước, bước vào chúa tể. Thiên địa nổ vang, một khí tức không tầm thường, giống như đại biểu quy tắc của thiên địa, từ trên người Thánh Hoàng bạo phát kinh thiên. Khí tức này mạnh mẽ khiến cho trời cao biến sắc, tinh không vặn vẹo. Nhưng rõ ràng, đây không phải lực lượng của bản thân Thánh Hoàng, đây là lực lượng tới từ mẹ vĩnh hằng ngưng tụ, không cách nào duy trì lâu. Nhưng cho dù như vậy, hiện tại bạo phát cũng khiến thần sắc của Thông Thiên Đạo Nhân đại biến. Thời cơ mà mẹ vĩnh hằng thực sự hạ xuống đối với Thông Thiên Đạo Nhân mà nói lại trực tiếp cắm ở thời khắc mấu chốt của hắn. Đáng chết, vẻ mặt Thông Thiên Đạo Nhân luống cuống. Lúc này hắn ở bên trong dòng sông trùng kích, cách đánh phá con sông không chênh lệch quá nhiều nữa, nhưng còn cần thời gian vài hơi thở mới được. Nhưng trong chớp mắt này, mẹ vĩnh hằng làm sao cho hắn cơ hội. Ở trong chớp mắt vừa hạ xuống, khí tức trên người Thánh Hoàng bạo phát, bị mẹ vĩnh hằng ngưng tụ ra. Hai mắt Thánh Hoàng bỗng nhiên lóe lên, thân thể trong tiếng nổ lớn xuyên qua hư vô, trực tiếp xuất hiện bên ngoài con sông. Trước gương mặt của nghịch phàm do Thông Thiên Đạo Nhân huyễn hóa ra, hắn giơ tay phải lên, hướng về phía gương mặt từ bên trong dòng sông đang nhô ra kia, bỗng nhiên nhấn xuống một cái. Trở lại, tiếng sấm sét nhất thời kinh thiên, một cái nhấn này của Thánh Hoàng nhìn như đơn giản, lại trực tiếp bạo phát ra, giống như một đòn của chúa tể, khiến cho con sông kia nhất thời cuồn cuộn, bất chợt cuốn về phía sau. Ngay cả nghịch phàm bên trong, bị Thông Thiên Đạo Nhân huyễn hóa ra cũng bị vặn vẹo, không cách nào ngăn cản được, bị con sông này trực tiếp cuốn trở lại. Ta không phục, Thông Thiên Đạo Nhân phun ra máu tươi. Hắn tốn cái giá quá lớn, thậm chí còn vận dụng đòn xuất thủ, tiêu hao cả sinh mạng cùng linh hồn bản thân, lúc này mới nghịch chuyển được trận nguy cơ sinh tử này. Nhưng ở thời khắc mấu chốt thì mẹ vĩnh hằng tự nhiên xuất hiện, một trường kia trực tiếp đã chặt đứt khả năng xoay chuyển của hắn. Hắn làm sao có thể can tâm? Lúc này, trong tiếng gào thét, Thông Thiên Đạo Nhân lại chợt giơ tay phải lên, hung hăng vỗ trên ngực mình. Dưới cái vỗ này, toàn thân hắn cuối cùng ầm ầm xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này đại biểu cho tịch diệt, đại biểu tử vong, đại biểu hắc ám. Lúc này nó xuất hiện không phải thiêu đốt người khác, mà là đang đốt cháy thân thể của bản thân Thông Thiên Đạo Nhân. Ở nguy cơ trước mắt này, hắn thình lình hoàn toàn không có chút do dự nào, lựa chọn thiêu đốt chính mình để đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Hắn không có lựa chọn nào khác, nếu không làm như vậy, Thông Thiên Đạo Nhân có thể dự cảm được mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm như vậy chỉ cần cho hắn cơ hội, một khi chạy ra khỏi con sông này, trở lại mi tâm của nghịch phàm, hắn có thể mượn lực của nghịch phàm để chữa trị. 3.000 đạo tịch diệt, hai tay Thông Thiên Đạo Nhân bấm quyết, ở trong hỏa diễm này thiêu đốt toàn thân hắn vung mạnh lên, nhất thời một sợi tơ giống như quy tắc hiển hóa ra, cuối cùng xuất hiện ở mặt của nghịch phàm xung quanh hắn, bị thuật pháp của hắn hình thành, giống như hóa thành sợi tóc. Sợi tóc này chính là quy tắc, bên trong còn tản ra khí tức bản nguyên. Dường như bên trong tinh không này có thêm một loại bản nguyên nữa. Nó không phải đến từ cảm ngộ của Thông Thiên Đạo Nhân, mà là đến từ nghịch phàm chúa tể. Là nghịch phàm năm đó mỗi lần tắt đi một chỗ văn minh tộc quần, cướp đoạt được ý chí thuộc về tộc quần đó, hình thành nên lực lượng bản nguyên. Thông Thiên Đạo Nhân vốn không có thực sự thăng cấp chúa tể, không cách nào thi triển ra phương pháp tịch diệt thuộc về nghịch phàm này. Nhưng ở dưới sự thiêu đốt bản thân, hắn rốt cuộc vẫn thi triển ra được phương pháp tịch diệt. Trong nháy mắt, đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, chớp mắt một cái, số lượng sợi tóc đã vượt qua mấy trăm, mấy ngàn. Sau khi xuất hiện, theo hiển hóa lực lượng quy tắc, lực bản nguyên, nhất thời lại nổ lớn trên trời cao, chấn động chúng sinh. Thậm chí là ngay cả bốn phía chung quanh con sông cũng giống như bị bốc hơi. Rất nhanh thời điểm khi một sợi tóc cuối cùng xuất hiện, tổng cộng là 3.000 đại đạo, tổng cộng 3.000 sợi tóc, ở chớp mắt tất cả xuất hiện. 3.000 sợi tóc này lập tức lại thoáng mơ hồ. Tự nhiên mỗi một sợi tóc đều biến hóa ra,

giống như một ngọn núi lớn kinh thiên động địa phát ra lực bản nguyên trực tiếp chấn áp xuống. Đáng chết, ở dưới uy áp này, tuy rằng xung quanh hắn hình thành mặt nghịch phàm chúa tể có thể chống đỡ, nhưng bản thân thân thể của thông thiên đạo nhân trước đó đã là dầu hết đèn tắt. Lúc này thất khiếu chảy máu, toàn thân đã tuyệt vọng, trong mắt hắn có vô số tơ máu. Nhưng mặc cho hắn dãy giụa cùng chống lại như thế nào cũng hoàn toàn không có tác dụng. Ngọn núi đạo nguyên khổng lồ kia ở dưới tiếng nổ lớn đình tai nhức óc không ngừng hạ xuống chấn áp. Thông thiên đạo nhân ở trong con sông phát ra tiếng gào thét thê lương. Hắn không cam lòng, hắn còn có quá nhiều chuyện chưa đi làm, hắn còn chưa trở thành chúa tể, thậm chí hắn còn có mục đích sâu xa hơn chưa đạt được. Hắn không thể, cũng không nguyện ý chết ở chỗ này. Mà khiến cho hắn không cách nào tiếp nhận là nếu như giờ phút này ra tay với hắn chính là Bạch Tiểu Thuần, như vậy hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng ra tay với hắn chính là hạng người trước đó hắn căn bản không lưu ý tới. Đối với hắn mà nói, điều này giống như cảm giác sỉ nhục cùng tử vong. Trong tiếng cười thảm, thông thiên đạo nhân bất chợt cúi đầu. Lúc này ngọn lửa trên người hắn đã đốt cháy cực kỳ bạo liệt, thậm chí cũng bao trùm cả gương mặt của hắn, khiến toàn thân hắn thoạt nhìn giống như biển lửa. Bạch Tiểu Thuần, hắn thấp đầu, lúc này trong mắt bạo phát ra tinh quang, giống như xuyên qua dòng sông, từ phía xa nhìn thấy được, ở trên mặt đất của tiên vực Vĩnh Hằng phía dưới, ở trong Khôi Hoàng Thành, ở mật thất Hoàng Cung, hình như hắn có thể mơ hồ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trong mật thất này. Theo âm thanh truyền ra, thông thiên đạo nhân bất chợt đưa hai cánh tay ra, trong một chớp mắt này cuối cùng lại cùng ngọn lửa càng kinh người hơn từ trong cơ thể hắn bừa bãi bạo phát. Thời gian trước hắn mặc dù thiêu đốt bản thân nhưng vẫn còn một ít giữ lại, chỉ là thiêu đốt máu thịt sức sống nhưng lại không thiêu đốt hồn của mình, không thiêu đốt đạo của mình, có được từ chỗ nghịch phàm. Nhưng bây giờ hắn đã không quan tâm, lúc này hắn hoàn toàn thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt cả đạo. Theo biển lửa bạo phát, khí tức trên người hắn phát ra kinh người. Ở nơi hai cánh tay vung lên, trong miệng hắn chuyển ra tiếng gào thét, cố nén đi nỗi thống khổ bị thiêu đốt. Tịch diệt thân thể. Theo thông thiên đạo nhân rít gào, trong hai tay của hắn giơ lên, có từng ánh lửa, từ trong cơ thể hắn không ngừng khuếch tán ra. Mặt nghịch phàm là do thần thông của hắn nguyễn hóa ra xung quanh, phát ra ánh sáng chói lòa. Còn ở dưới gương mặt cực lớn này, những hỏa diễm nhẹ nhàng tung bay, cuối cùng ngưng tụ ở một chỗ, hiện ra thân thể của một người khổng lồ. Thân thể này chính là nghịch phàm chúa tể ở dạng hư ảo. Giờ phút này thông thiên đạo nhân toàn toàn đốt cháy, thân thể thần thông của hắn hiện ra là hình thành một bóng người của nghịch phàm chúa tể. Đây là đòn sát thủ mà hắn đạt được trong đạo tịch diệt. Chỉ có điều thi triển ra đòn sát thủ này, cái giá phải trả thực sự quá lớn, nhưng uy lực của nó đồng thời cũng rất kinh người. Trong chớp mắt khi vừa xuất hiện cũng chính thời khắc đạo nguyên hoàn toàn đánh tới. Theo tiếng nổ truyền ra, tinh không tưởng như cũng trong lúc này mà lay động, âm thanh đình tái nhức óc hình như làm cả thiên địa đều run lên. Cút ngay cho ta, thông thiên đạo nhân hét lớn một tiếng. Bóng người nghịch phàm do thần thông của hắn hóa thành, theo hai tay hắn vung lên, ở dưới tiếng nổ này, núi đạo nguyên lại không cách nào chấn áp, thậm chí trong phản chấn này xuất hiện từng đạo vết nứt, còn đánh một tiếng lại trực tiếp vỡ tan, nổ tung ra. Ở trong chớp mắt khi núi đạo nguyên nổ tung, thần thông của thông thiên đạo nhân hình thành bóng người nghịch phàm, trực tiếp cuốn thân thể của hắn trực tiếp một quyền đánh tới, về phía con sông đang bao vây xung quanh hắn. Một sóng dao động không cách nào hình dung trong sự khuếch tán bạo phát mãnh liệt. Con sông này có đầy đủ linh động càng run rẩy mạnh, ầm một cái trực tiếp hóa thành vô số giọt nước, tan vỡ khuếch tán về phía tinh không hư vô ở bốn phía chung quanh. Trong lúc thiên địa chấn động, chúng sinh hoảng sợ, thông thiên đạo nhân dựa vào thần thông của hắn huyễn hóa ra thân thể nghịch phàm, lại trực tiếp đi ra khỏi sát cục trước đó. Hắn không dừng lại, điều khiển bóng người hư ảo của nghịch phàm, lao thẳng đến chỗ bản thể của nghịch phàm chúa tể. Hắn trung quy vẫn muốn giữ lại mạng sống, mặc dù là lúc này thiêu đốt linh hồn cùng đạo, cho dù là có thể khôi phục thì ở trên thời gian cũng cần rất lâu, nhưng hắn vẫn còn muốn sống. Lại ở thời điểm thông thiên đạo nhân ở đây đánh vỡ núi đạo nguyên cùng với con sông, đồng thời tiểu khí linh bên trong cây quạt giống như nguyên khí đại thương, hét thảm. Tống khuyết nơi đó cũng điên cuồng phun ra máu tươi, thần thái trong con mắt thoáng cái ảm đạm đi. Nhưng trên người hắn cuối cùng lại giống như có sóng dao động điên cuồng phát ra ngập trời. Ở trong chớp mắt, sóng dao động này truyền ra,

đồng thời là bóng người của đạo trần ở bên ngoài thân thể Tống Khuyết cũng tan vỡ. Tống Khuyết điên cuồng phun ra máu tươi, thân thể bị cuốn ngược lại. Hắn đã bỏ ra tất cả, lúc này giống như lửa trong gió, giống như thoáng một cái, liền có thể ngã xuống. Cũng may, Thánh Hoàng ở một bên, cho dù người cũng bị thương nặng, nhưng vẫn sử dụng toàn lực đi đến đỡ Tống Khuyết để bảo vệ hắn lui về phía sau. Về phần thông thiên đạo nhân ở đó, nhìn theo bóng người của nghịch phàm, do thần thông của hắn huyễn hóa thành đã tiêu tan, thân thể hắn cũng xuất hiện ở trong tinh không. Lúc này tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, ngọn lửa trên người nhìn như tản đi, có thể từ lâu đã thâm nhập vào trong xương tủy hắn. Ở trong cơ thể hắn không thể nghịch chuyển được một tia sinh mạng cuối cùng của hắn nữa, thiêu đốt đã hầu như không còn. Và giờ phút này hắn ngược lại bình tĩnh, trong mắt hắn không chỉ có Tống Khuyết, cũng không có Thánh Hoàng, thậm chí là không có chúng sinh tiên vực Vĩnh Hằng, càng không có Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là ở trong mắt hắn nhìn tới một chỗ phương hướng nào đó trên tiên vực Vĩnh Hằng. Phụ thân, tất cả những điều này đáng giá sao? Ta là con gái của phụ thân mà. Cầu xin phụ thân, cầu xin người. Bên tai của hắn lúc này vang lên giọng nói của Đỗ Lăng Phỉ năm đó. Trước mắt hắn giống như cũng có hình ảnh ở trên thông thiên đạo ban đầu. Mình mạnh mẽ ép xuống nữ nhi cùng Bạch Tổ Thần, khiến bọn họ phải dung hợp cắn nuốt. Đúng vậy, đáng giá sao? Thông thiên đạo nhân thì thào. Hắn đột nhiên cảm giác được mu bàn tay có chút đau đớn. Từ lúc cúi đầu hắn thấy được một giọt nước mắt, chính mình cũng không biết làm sao có thể rơi xuống. Nước mắt kia rơi vào trên mu bàn tay, nhưng không có ướt ra, mà là trong chớp mắt khi tiếp xúc với da, ở vị trí kia dưới da có hỏa diễm đốt cháy, trực tiếp lại khiến mu bàn tay và cánh tay cùng thân thể hắn ở trong nháy mắt bị thiêu đốt thành tro bụi. Ta đã từng, hình như không phải là cái dạng này. Hai mắt của thông thiên đạo nhân nhắm nghiền lại, trong cay đắng có cả sự mờ mịt. Cho đến đầu của hắn trong ngọn lửa kia từ từ thiêu đốt trở thành tro bụi, mang theo sự mê man của hắn, có thể cũng mang theo cả hồi ức của hắn, càng có thể vẫn là mang theo tưởng niệm của hắn, thời khắc cuối cùng đối với nữ nhi dần dần tiêu tan. Thông thiên đạo nhân chính thức ngã xuống. Ở bên trong thế giới thông thiên trước kia, bởi vì bản thân hắn có tư chất kinh người, dựa vào lực lượng cùng thủ đoạn của bản thân, lật đổ toàn bộ Khôi Hoàng Triều. Hắn còn suýt nữa chặt đứt đi truyền thừa của Khôi Hoàng, khiến cho màn hoàng xuất hiện, cuối cùng lại tự tay phá vỡ cả thế giới thông thiên. Lúc này sinh mạng của hắn đã trở thành một câu chuyện cũ. Ở dưới nơi này, đầu của hắn bị thiêu đốt, đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, kể cả linh hồn hắn cũng biến mất, hầu như không còn gì. Chỉ có bụi bặm ở nơi này, ở trong tinh không, nhẹ nhàng tung bay. Không có ai biết, hắn ở trong chớp mắt tử vong này thì thào nói nhỏ ba chữ, có đáng giá sao? Đáp án ở trong lòng là cái gì? Có lẽ không đáng, cũng có lẽ là đáng, không ai biết được. Lại có lẽ trước đây, nếu người lăng mũ canh, người canh giữ lăng mộ, không có vâng theo giao hẹn cổ xưa mà lựa chọn thả hắn ra ngoài để cho hắn đến nhận Khôi Hoàng Triều, có thể là lại có một cục diện không biết trước. Không ai có thể nói nếu như vậy. Xảy ra chuyện gì, người canh giữ lăng mộ tuân theo ý chí của Khôi Tổ cũng không có khả năng để cho người không có tu luyện đạo pháp của Khôi Hoàng đi khỏi thế giới thông thiên. Nhưng bất kể thế nào thì suốt đời thông thiên đạo nhân hắn có thể nói là bốn bề sóng dậy, chỉ là cuối cùng đã có điểm cuối. Kiêu hùng thế hệ này và giờ phút này đã trở thành cái chết mở màn. Lúc này, nhìn thông thiên đạo nhân hóa thành tro bụi, tiêu tan giữa tinh không, Tống Khuyết hít thở dồn dập, được Thánh Hoàng đỡ lên. Hắn ngẩng đầu, bên trong hai mắt có chút phức tạp, nhìn thông thiên đạo nhân hóa thành tro bụi, dần dần hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó thì mọi người trên tiên vực Vĩnh Hằng, nhất là tu sĩ Khôi Hoàng Triều, bọn họ mặc dù ở khoảng cách rất xa, nhưng ba người Tống Khuyết chiến đấu thực sự quá mức kinh thiên động địa, bọn họ cũng có thể mơ hồ nhìn thấy được. Lúc này, sau khi ý thức được là thông thiên đạo nhân tử vong, trong trầm mặc ngắn ngủi, theo đó lại là tiếng hoan hô đến từ toàn bộ Khôi Hoàng Triều. Căm hận của bọn họ đối với thông thiên đạo nhân đều có rất nhiều. Trong giờ phút này, trong tiếng hoan hô, hai người Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng đang muốn lui ngược về phía tiên vực Vĩnh Hằng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên sắc mặt của hai người bọn họ nhất thời biến đổi. Ở trong nháy mắt sắc mặt bọn họ biến hóa, một khí tức không có cách nào hình dung, mênh mông vô tận, hình như có thể tràn ngập toàn bộ tinh không, hình như có thể trấn áp tất cả chúng sinh, hình như trong thiên địa, bên trong, bên ngoài tinh không, duy nhất chỉ mình hắn độc tôn, lại trực tiếp từ bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng, bên trong thân thể cao lớn của Nghịch Phòng, nó hóa thành lực lượng, đang ở trong tinh không này, bạo phát ra. Khí tức này tản ra, khiến tinh không run rẩy, khiến tiên vực Vĩnh Hằng chấn động. Mặt đất xuất hiện vỡ nát, biển Vĩnh Hằng giống như bị khí tức này đè ép, lõm xuống thật sâu, ngay cả gợn sóng hình như cũng không cách nào dâng lên được. Mà trên mặt đất thì tất cả chúng sinh của thiên vực Vĩnh Hằng lúc này, tâm thần mỗi người đều chấn động mãnh liệt, linh hồn run rẩy, thân thể bọn họ cũng run lên. Trong đầu trống rỗng, dường như tất cả ý thức, tất cả ý nghĩ của bọn họ vào giờ phút này đều giống như bị xóa đi, chỉ còn lại có bản năng kinh hoàng cùng sợ hãi, dường như gặp phải thiên địch, khống chế sinh tử cùng vận mạng của bọn họ. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, càng quỷ dị hơn là từ bên trong tinh không trên trời cao này, giống như ở bên trong khí tức này tản ra một lực quy tắc nào đó, giống như dẫn dắt, cuối cùng khiến cho nước biển Vĩnh Hằng sau khi lõm xuống ngắn ngủi, tự nhiên phóng lên không trung. Không chỉ là biển Vĩnh Hằng còn có mọi chỗ núi đá. Trong tiếng nổ lớn, từng ngọn núi lớn đều phóng lên không trung. Núi biển đều như vậy, chúng sinh cũng giống vậy. Bất kể tu vi gì, tất cả đều không thể khống chế được bản thân, phóng lên trên không trung bồng bềnh. Từng ngọn núi, từng thành trì, từng tòa cung điện, bao gồm cả thảo mộc bên trong, bao gồm tất cả mãnh thú, tất cả tồn tại trong toàn bộ thiên vực Vĩnh Hằng đều hình thành, bị dẫn động. Cảnh tượng như vậy đủ để chấn động tất cả. Mà chỗ hoàng cung của Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng là như thế, toàn bộ hoàng cung đều phóng lên trên không. Chỗ mật thất của hắn cũng không có cách nào đối với mặt đất. Dẫn dắt kinh người này, tất cả thuật pháp, tất cả cấm chế hình như đều mất đi tác dụng. Cửa lớn mật thất vốn kiên cố vô cùng, thậm chí vách đá của mật thất lúc này cũng giống như bị tách ra, hóa thành mấy phần phóng lên không trung. Lộ ra thân thể Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở trên mặt đất. Thân thể khô quắt đã mất đi ánh sáng rực rỡ, cuối cùng lại không biết là còn sống hay đã chết. Hiện tại trên mặt đất tiên vực Vĩnh Hằng này, thân thể của hắn là tồn tại duy nhất ở dưới khí tức này. Ở dưới sự dẫn dắt này, vẫn còn đang khoanh chân bất động. Cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần là có thể làm được điểm này. Về phần Thánh Hoàng cùng Tống Khuyết trên trời cao, lúc này thân thể run rẩy, thân thể bọn họ thật giống như bị ràng buộc, giống như ở trong nước vậy. Vô cùng gian nan mới miễn cưỡng xoay người nhìn về phía sau, nhìn về phía thân thể của Nghịch Phàm Chúa Tể, lúc này chậm rãi chấn động. Thân thể Nghịch Phàm Chúa Tể thực sự quá lớn, hắn đứng ở trong tinh không giơ hai tay lên, lúc này chấn động càng thêm mãnh liệt. Lại là cái đầu của hắn vốn không cách nào lắc lư, lúc này tự nhiên chuyển ra những tiếng lắc rắc. Tầng nhâm thạch dày tích lũy lắng động trong năm tháng vô tận trên thân thể hắn, lúc này tự nhiên đã xuất hiện từng đạo vết nứt. Những vết nứt này quá nhiều, trong chớp mắt đạt tới mấy trăm, mấy ngàn cho đến mấy vạn, thậm chí nhiều hơn, tràn ngập toàn thân. Đồng thời giống như thân thể của hắn xuất vết nứt. Theo vết nứt này xuất hiện, khí tức trong cơ thể hắn tản ra lại càng kinh người hơn. Thậm chí không chỉ là chúng sinh, cùng với vạn vật ở trên tiên vực Vĩnh Hằng, mất đi ý thức, bị lực dẫn dắt này trôi bồng bềnh. Ngay cả bản thân tiên vực Vĩnh Hằng lại cũng ở trong tiếng nổ vang này, giống như là thay đổi quy tích, tự nhiên muốn bị kéo đi, chậm rãi di chuyển về phía Nghịch Phàm Chúa Tể. Mặc dù di chuyển này không nhanh, nhưng đây dù sao cũng là tiên vực Vĩnh Hằng. Nó di chuyển nhất thời khiến cho tinh không chấn động, khiến cho trong đầu của Thánh Hoàng cùng Tống Khuyết dâng lên gió bão kinh người. Hắn, giọng nói của Thánh Hoàng cũng trở nên run rẩy. Sự hãi sợ nhìn toàn thân của Nghịch Phàm Chúa Tể từ trên xuống dưới, vết nứt càng lúc càng nhiều hơn, nó đang không ngừng vỡ nát ra. Mặt của Tống Khuyết tái nhợt, Thông Thiên Đạo Nhân trước đó đã khiến cho hắn cùng Thánh Hoàng liều mạng tất cả mới giết chết được. Lấy Thông Thiên Đạo Nhân tới so sánh lại có thể tưởng tượng mức độ cường hãn của Nghịch Phàm Chúa Tể. Sớm thức tỉnh sau. Trong nháy mắt tâm thần Tống Khuyết có tiếng sấm trời nổ vang. Nghịch Tể đứng trong tinh không, vết nứt trên mi mắt của hắn cuối cùng lan tràn ra, ở dưới từng trận nổ vang, rất nhiều bùn đất bị tách ra. Hình như, Nghịch Phàm Chúa Tể này đang cố gắng nỗ lực mở hai mắt ra. mà trên người hắn một đạo phong ấn đại biểu khôi hoàng này, lúc này tốc độ tiêu đan đã đạt tới một trình độ kinh người. Với mắt thường có thể thấy được nó đang nhanh chóng tản đi, giống như không thể nghịch chuyển. Chỉ sau mấy hơi thở, cuối cùng lại hoàn toàn biến mất bên trong mi tâm của nghịch phạm chúa tể. Ở trong chớp mắt, khi phong ấn biến mất, giống như có một âm thanh, giống như huyền đứt đoạn. Ở thiên địa này, bên trong thế giới của tiên vực vĩnh hằng này, ở trong tai của chúng sinh bỗng nhiên vang vọng lên. Cùng lúc đó, theo phong ấn tiêu tan, mi mắt nghịch phạm chúa tể bất chợt thoáng động. Trong phút chốc, thình lình ở trong tinh không này, lại có hai mặt trời đột nhiên xuất hiện. Theo hai mặt trời xuất hiện, tinh không màu đen không phải tản ra ánh sáng chói mắt, bởi vì màu sắc mặt trời kia cũng là màu đen, nhưng lại rõ ràng so với tinh không còn muốn thâm thúy hơn, giống như hố đen. Đây chính là mắt của nghịch phạm chúa tể. Giờ phút này, nghịch phạm thức tỉnh. Ở trong nháy mắt khi hắn thức tỉnh, có một tiếng thở dài giống như tới từ viễn cổ, lộ ra sự tang thương vô tận. Ở bên trong thiên địa này, trong tinh không này, trong đống đổ nát của vô số tộc quần đang được thắp sáng, ở toàn bộ thiên địa, bên trong thế giới ầm ầm vang vọng. Cũng chính là tiếng thở dài này truyền ra, khiến cho tất cả sinh mạng trên tiên vực của Vĩnh Hằng, trong đầu bọn họ bắt đầu nổ vang. Từ trong thất thần trước đó bị đánh thức, sau khi tỉnh lại, không đợi bọn họ hoảng hốt đối với sự việc bản thân bị dẫn dắt phóng lên không trung, lại liếc mắt nhìn thấy được trên trời cao, nghịch phàm chúa tể này mở ra hai mắt. Không có tiếng kêu kinh ngạc truyền ra, bởi vì điều này chấn động quá lớn, chỉ có vô số âm thanh hít sâu. Ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng này lộ ra sự khiếp sợ vô tận cùng tuyệt vọng vô cùng, vang vọng ra. Ta tỉnh khi diệt sinh. Giọng nói tang thương mang theo sự vô tận năm tháng, ở bên trong tinh không này ung dung vang lên, dường như chỉ là âm thanh lại ẩn chứa thời gian bản nguyên. Nó đi qua nơi nào, giống như năm tháng cũng trôi qua ở đó. Toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, ở trong một tích tắc này, đều giống như trở thành một màu xám. Cùng lúc đó nghịch phàm chúa tể mở mắt ra, những vết nứt trên thân thể hắn ở trong một tích tắc này tất cả đều vỡ vụn. Trong những tiếng động ầm ầm vang vọng, thân thể hắn cũng bắt đầu từ từ nỗ lực nhúc nhích. Trên trời cao của tiên vực Vĩnh Hằng, nghịch phàm chúa tể trong tinh không thức tỉnh. Tất cả tấm nham thạch trên thân thể hắn đang không ngừng vỡ nát. Đồng thời ở trên mặt đất này, duy nhất ngồi xếp bằng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Thời khắc này, thân thể Bạch Tiểu Thuần khô quắt đi không ít, hoàn toàn không có chút khí tức nào từ trên người hắn tản ra. Hắn từ từ nhắm mắt, tóc tung bay, không nhìn rõ sống chết, nhưng lại mơ hồ hình như có một sự huyền diệu nào đó ở trong cơ thể hắn dâng lên, giống như ngồi ở đó không phải là xác phàm, mà là một vị thần chi. Mà ở trong tinh không, ở vô số cây bổ công anh do sinh mạng cùng thần niệm Bạch Tiểu Thuần hóa thành, khuếch tán trong đống đổ nát ở khắp nơi, lúc này cũng có biến hóa kinh người đang nhanh chóng xuất hiện. Những đống đổ nát này, theo cây bổ công anh cấm rễ, theo nó khuếch tán, không ngừng tản ra ánh sáng xua tan bóng tối, khiến cho một chỗ lại một chỗ đổ nát dần dần phát ra ánh sáng, đồng thời còn có một chút sức sống đang chậm rãi bào dưỡng ra. Những đống đổ nát này hoàn toàn thắp sáng, theo ánh sáng khuếch tán, bóng tối biến mất, mặt đất hình như xuất hiện giật sào sự sống, giống như ngủ say nhiều năm thức tỉnh, lại giống như sống lại sau khi tịch diệt. Và giờ phút này toàn bộ tinh không dường như đã từng tối tăm, nhưng cũng không lại vô cùng tối tăm nữa. Có thể cảm nhận được rõ ràng là có một ý chí kinh người đang tỏa sáng, đang phát ra. Ý chí này xuất hiện dường như chấn động hắc ám, khiến cho tấm màn đen tinh không ở trong một chớp mắt này cũng dâng lên sóng dao động. Hình như ở bên trong tinh không này, bóng tối cùng ánh sáng đang tiến hành một hồi chiến tranh, không có cách nào nói cho rõ. Nếu có thể ở độ cao tuyệt đối trong tinh không, đi bao quát toàn bộ tinh không, như vậy thì bức tranh hiện ra trước mắt chính là một hình ảnh giống như bầu trời đêm. Trời cao đã từng tối tăm vô cùng, lúc này giống như bởi vì có vì sao lốm đốm đầy trời. Một chỗ lại một chỗ đống đổ nát tản ra ánh sáng. Ánh sáng của bọn chúng mặc dù yếu ớt, nhưng lại đây đó dần dần giống như muốn nối liền lại với nhau. Mà tinh không đen thẳm này hình như không cam lòng để vậy. Muốn những đống đổ nát này được đốt sáng, một lần nữa chìm ngập trong tối tăm, nhưng lại thiếu đi một chút linh động, hình như chỉ có bản năng ngăn cản. một hồi tịch diệt cùng sức sống tranh đoạt ở bất kỳ một góc nào trong tinh không đều đang được tiến hành. Thậm chí nếu cẩn thận nhìn kỹ có thể phát hiện mỗi một chỗ đống đổ nát được đốt sáng xuất hiện thêm ánh sáng, huyền diệu trên người Bạch Tiểu Thuần sẽ tăng thêm một phần. Dần dần loại cảm giác thần chi này cũng càng thêm mãnh liệt. Hơn 10 năm, cho dù lúc này nghịch vàng sớm thức tỉnh, nhưng loại đạo thu hành thắp sáng toàn bộ tinh không này của Bạch Tiểu Thuần vẫn vô cùng kiên định, tự nhiên là 5 phần đống đổ nát bên trong toàn bộ tinh không đã được hoàn toàn thắp sáng. Chỉ là 5 phần khu vực này mặc dù có thể bị Bạch Tiểu Thuần thuận lợi thắp sáng là bởi vì trước đó nghịch phàm ngủ say. Ở dưới tình huống hắn không thức tỉnh, Bạch Tiểu Thuần mới có thể không chút trở ngại làm được tất cả những điều này. Nhưng hôm nay, theo nghịch phàm thức tỉnh, hắc ám trong tinh không này giống như thoáng cái từ bản năng ngăn cản trước đó trở nên linh động. Tinh không chấn động dường như có một loại ý thức, và giờ phút này tỉnh lại, ép buộc bóng tối xung quanh, cùng lúc ngăn cản Bạch Tiểu Thuần tiếp tục thắp sáng tinh không. Về phương diện khác, lại ở bốn phía xung quanh tất cả những đống đổ nát được đốt sáng này, hắc ám giống như thủy triều, tản ra tiếng nổ lớn gào thét, muốn một lần nữa nhấn chìm ánh sáng mới được thắp lên trong bóng tối. Ở dưới sự đối kháng này, những đống đổ nát được Bạch Tiểu Thuần thắp sáng giống như bấp bênh, lung lay sắp đổ, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắc ám cắn nuốt. Chỉ có điều thế giới của những đống đổ nát được hắn thắp sáng này, hắc ám mặc dù cuồng bạo, nhưng mỗi lần gào thét lao đến đều bị cây bổ công anh tản ra ánh sáng ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ là kể từ đó lại giống như rơi vào giằng co. Bạch Tiểu Thuần mặc dù cản trở hắc ám trở về, nhưng cũng không có lực lượng sót lại để đi thắp sáng thế giới của càng nhiều đống đổ nát hơn. Tất cả những điều này, người ngoài không nhìn thấy được, thậm chí là bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không ý thức rõ ràng. Tất cả đều là bản năng của hắn. Sau khi không cách nào tiếp tục thắp sáng tinh không, rất nhanh, ở khoảng cách gần tiên vực Vĩnh Hằng, cũng là bên trong đống đổ nát đầu tiên được Bạch Tiểu Thuần thắp sáng, sinh mệnh cùng thần niệm của Bạch Tiểu Thuần hóa thành cây bổ công anh với ánh sáng vạn trượng sau khi trở thành nguồn sáng của mảnh đổ nát này. Dần dần ánh sáng bên ngoài cây bổ công anh tự nhiên vặn vẹo một chút, quấn quanh một ảo ảnh hình người. Ảo ảnh này chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hình người khoanh chân ngồi đó. Theo gương mặt rõ ràng, cuối cùng lại lộ ra là Bạch Tiểu Thuần. Từ phía xa nhìn lại, giống như nơi đây xuất hiện thêm một phân thân của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây hình như cũng không phải là phân thân. Bên trong ẩn chứa đạo, ẩn chứa sức sống, còn ẩn chứa lực lượng bản nguyên đã tược về cái mảnh đổ nát này xưa kia. Cảnh tượng như vậy, không ai nhìn thấy được. Có lẽ cho dù có người nhìn thấy cũng không cách nào đi nói rõ được điều này xuất hiện rốt cuộc là cái gì. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần đối với điều này cũng không có phán đoán, có thể gọi chính xác chắc là đạo thân. Đây thình lình là bản năng của Bạch Tiểu Thuần, phát hiện đạo của mình sau khi nghịch phàm tỉnh dậy lại không cách nào từ 5 phần khu vực bên ngoài tinh không đi thắp sáng nữa, lại lựa chọn một loại phương thức khác. Nếu không có cách nào tiếp tục lan tràn, như vậy thì lấy 5 phần khu vực này để thăng cấp chúa tể. Theo đạo thần xuất hiện, nhất thời ánh sáng chỗ đống đổ nát này cuối cùng thoáng cái mãnh liệt hơn vô số lần so với trước. Lặng lẽ dưới tiếng nổ lớn trực tiếp xua tan phạm vi lớn bóng tối xung quanh. Mặc cho bên trong hắc ám này chuyển ra tiếng rít gào thế nào, cũng không cách nào tới gần trong tia sáng, chỉ có thể không ngừng tiêu tan. Ở bên trong chỗ đống đổ nát nơi này, đạo thần đầu tiên của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Trong chớp mắt, ở trên trời cao bên ngoài tiên vực Vĩnh Hằng, trong mắt nghịch phàm chợt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, thân thể cao lớn này của hắn lúc này nhúc nhích mãnh liệt hơn. Màng lớn thân thể vỡ nát khuếch tán ra, từng khối vụn vẫn thạch trên người hắn không ngừng rơi xuống. Có cái khuếch tán trong tinh không, có cái lao thẳng đến tiên vực Vĩnh Hằng. Trong sự lo lắng, người tiên vực Vĩnh Hằng đều có thể cảm nhận được. Hắn đang nóng nảy sao? Tống Khuyết hít thở dồn dập, bỗng nhiên mở miệng. Thánh Hoàng ở bên cạnh dĩ nhiên cũng phát hiện, hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra được sự kích động trong mắt đối phương. Bọn họ chợt quay đầu lại, trực tiếp nhìn về phía người duy nhất khoanh chân tĩnh tọa trên mặt đất của tiên vực Vĩnh Hằng, Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này, theo đạo thân của Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ bên trong đống đổ nát, trong cơ thể bổn tôn Bạch Tiểu Thuần ở tiên vực Vĩnh Hằng này, loại cảm giác huyền diệu cuối cùng từ bên trong thân thể hắn khuếch tán ra, bao phủ phạm vi trăm trượng.

không hiểu được tất cả những điều này. Một sự bi thương từ bên trong từng ngọn núi, từng cành cây cọng cỏ ở thiên vực vĩnh hằng này, cùng tất cả chúng sinh trong thiên địa đều bạo phát ra, tràn ngập thế giới. Đồng thời thân thể Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng đã tới gần bàn tay nghịch phàm. Tống Khuyết gào thét, Thánh Hoàng cũng rít lên. Trên hai người bọn họ phát ánh sáng chói lòa, nhưng so với bàn tay của nghịch phàm thì căn bản là nhỏ bé không đáng kể. Mặc dù bọn họ lựa chọn là thiêu đốt, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản được. Vào giờ phút này, tiếng sấm vang lên kinh thiên, đó là Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng ra tay. Nhưng kết cục đã định, bọn họ ra tay mặc dù sử dụng toàn lực, mặc dù đã bỏ ra tất cả, nhưng vẫn chỉ là, ở trong tiếng va chạm này, không cách nào ngăn cản được bàn tay của nghịch phàm, cho dù chỉ là một lát. Trong tiếng nổ vang, Tống Khuyết phun ra máu tươi, thân thể giống như muốn tan vỡ, trực tiếp bị cuốn ngược trở lại, bị phản chấn đánh về mặt đất. Trong lúc thân thể rơi xuống không ngừng tan vỡ, Thánh Hoàng cũng giống như vậy, máu tươi tràn ngập toàn thân, thậm chí nửa người đều tan rã, ý thức tiêu tan. Nếu không phải trong chớp mắt này, khí tức mẹ vĩnh hằng ở trên tiên vực vĩnh hằng tản ra, hóa thành quầng sáng bao phủ hai người, sợ là không đợi bọn họ rơi xuống đất thì đã hình thành câu diệt. Ý thức của Tống Khuyết vẫn giữ lại một tia, lúc này trong tiếng cười thảm, hắn nhìn bàn tay to của nghịch phàm trên trời cao đang nổ lớn lao xuống. Trong mắt của hắn lộ ra sự tuyệt vọng, liền muốn quay đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đang tĩnh tọa, nhưng lại không có khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to của nghịch phàm, sau khi bao trùm hơn phân nửa trời cao đang nhanh chóng bao phủ mặt đất. Hắn có thể tưởng tượng được, một khi bàn tay nghịch phàm hạ xuống, tử vong đầu tiên chính là chúng sinh trên tiên vực vĩnh hằng này. Nhưng sau đó, tiên vực vĩnh hằng tan vỡ, cuối cùng có thể chính là tiên vực vĩnh hằng tan vỡ này bị nghịch phàm chúa tể luyện hóa trở thành chống đỡ cuối cùng để hắn bước vào cảnh giới vĩnh hằng. Kết thúc rồi sao? Tống Khuyết thì thào, bi thương, không ngừng dâng lên, cùng sự bi ai của tiên vực vĩnh hằng dung hợp với nhau, ánh mắt hắn chậm rãi nhắm lại. Nhưng ngay trong một chớp mắt này, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần trên mặt đất, người duy nhất khoanh chân tĩnh tọa, da mắt của hắn chợt run lên, từ trong cơ thể hắn ở trong một chớp mắt này trực tiếp bạo phát ra khí tức kinh người. Khí tức này trong tiếng nổ lớn quách tán ra, từ trăm trượng trước đó trong nháy mắt trở thành vạn trượng, sau đó hoàn toàn không chút dừng lại lan tràn ra 10 vạn trượng, 100 vạn trượng mà thậm chí là vô tận. Dưới những tiếng động ầm ầm cuồn cuộn bạo phát ngập trời, khí tức trước người Bạch Tiểu Thuần còn có lực bản nguyên trong cơ thể hắn, ở dưới sự khuếch tán không ngừng này, mơ hồ lại có sóng dao động của chúa tể, từ trong cơ thể đó hắn, theo đó nổ lớn vang ra. Mà khí tức chúa tể tản ra lại giống như giọt nước rơi vào trong chảo dầu, khiến cho sóng dao động của Bạch Tiểu Thuần khuếch tán vô tận, và giờ phút này lại một lần nữa bạo phát. Trong âm thanh kinh thiên, ở thời điểm bàn tay nghịch phàm chúa tể tới gần bầu trời của tiên vực vĩnh hằng, trong nháy mắt khí tức trên người Bạch Tiểu Thuần bạo phát, trực tiếp hình thành một màn hào quang cực lớn, bao trùm bản thân, bao trùm tất cả chúng sinh ở giữa không trung, bao trùm Khôi Hoàng Triều, bao trùm cả năm tiên vực lớn, bao trùm tất cả thiên địa, trực tiếp bạo phát ra. Cho đến cùng bàn tay nghịch phàm chúa tể ở trên bầu trời của tiên vực vĩnh hằng này va chạm vào nhau. Vào giờ phút này, âm thanh điếc tai, nhức óc vang lên, khiến thiên địa hoảng sợ. Tống Khuyết chợt mở mắt ra, hít thở dồn dập, đồng thời chính sinh ở giữa không trung, được màn ánh sáng của Bạch Tiểu Thuần bảo vệ, ý thức của bọn họ thoáng cái tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy được tất cả, bốn phía xung quanh, nhìn thấy ánh sáng trên người Bạch Tiểu Thuần tản ra, từng tiếng kêu kích động cùng kinh ngạc vang lên, không ngừng truyền ra. Là Khôi Hoàng xuất quan, Tiểu Thuần phu quân. Vô số những lời hô hoán ở trong một tích tắc này tràn ngập toàn bộ tiên vực vĩnh hằng. Lúc này thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng từ từ dao động, đầu của hắn chậm rãi nâng lên. Trong lúc đầu ngẩng lên, thân thể khô gầy cuối cùng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang khôi phục lại. Cho đến sau khi hắn hoàn toàn ngẩng đầu, mắt hắn từ từ mở ra. Ở trong chớp mắt khi hai mắt hắn đang khép mở ra, toàn bộ tiên vực vĩnh hằng, toàn thế giới, toàn bộ tinh không lại có âm thanh cộng hưởng ầm ầm vang lên. Âm thanh này có thể bị tất cả mọi người nghe được, nhưng hết lần này tới lần khác lại không rõ cụ thể là gì. Giống như tiếng u minh chấn động đến từ tiên vực vĩnh hằng, chấn động đến từ mọi chỗ đống đổ nát trong tinh không.